Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Ta đã trở về. Bị hắn như thế vừa nhìn, Liên Bằng run lập cập, không nhịn được lui về phía sau vài bước, nhìn về phía người vương giả kia run rẩy nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào liền không sợ Thánh Tử đại nhân xuất quan sau truy trách sao?" Cái kia vương cấp cường giả cười lạnh một tiếng nói: "Ta cũng đến hoạt đến ngày đó mới có thể bị truy trách. Ngươi nói đúng không đúng đấy, Liên Bằng đại nhân?" Hắn vừa dứt lời, cả người lập tức bùng nổ ra nguyên lực ánh sáng hướng về Liên Bằng nhào tới. Rất nhanh hai người liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mấy cái khác vương cấp cường giả thấy này từng cái trong lòng vui mừng vừa mở miệng mở sớm. Không phải vậy hiện tại ở nơi đó liều sống liều chết chính là bọn họ. Càng kinh khủng chính là một khi đối với Liên Bằng động thủ, vậy sau này là thật không có cơ hội lại truyền quang cửu tinh minh. Vừa nghĩ tới loại kia kết quả, bọn họ liền không rét mà run. Nhưng mà chính làm trong lòng bọn họ vui mừng thời điểm, Lâm Diệu lại đã mở miệng: "Này có 10 viên thuốc, các ngươi một người một viên, ăn đi." Nghe này, hết thảy vương giả tất cả đều cứng đờ, sau đó nhìn về phía Lâm Diệu trong tay 10 viên to bằng đậu tương màu đen viên thuốc, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. "Lâm Diệu đại nhân, đây là..." Một vương cấp cường giả cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. "Ha ha, có thể khống chế các ngươi sinh tử đồ vật, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng đầu lưỡi hứa hẹn ta liền tin tưởng các ngươi sẽ trung thành với ta sao?" Lâm Diệu thẳng thắn cười lạnh thành tiếng. Mọi người nghe vậy nhìn về phía cái kia tiểu viên thuốc, ánh mắt càng hoang mang, từng cái toàn bộ do dự không quyết định. Sau một chốc, rốt cục có một dị tộc vương giả đi tới Lâm Diệu trước mặt, không nói hai lời đem hoàn thuốc kia nuốt xuống. Hắn biết, ở vào thời điểm này, hắn không có lựa chọn khác. Có người dẫn theo đầu, những người khác áp lực lập tức lớn lên. Dù sao trước mặt này Lam Nhãn tộc ma đầu nhưng là nói giết người liền giết người. Mắt thấy không khí chung quanh càng ngày càng ngột ngạt, hết thảy vương giả rốt cục chi không chịu đựng nổi, từng cái vẻ mặt phảng phất chết rồi cha giống như vậy, đi tới Lâm Diệu trước người, đem viên thuốc nuốt vào trong bụng. "Ha ha, rất tốt, đi giúp hắn một tay đi." Lâm Diệu thỏa mãn nở nụ cười, vừa nhìn về phía bên kia chiến đấu cảnh tượng, không thể không nói, Liên Bằng tuy rằng không phải hàng đầu vương giả, nhưng so với phổ thông vương giả vẫn là mạnh hơn một đoạn. Vì lẽ đó cái kia vương cấp cường giả trong thời gian ngắn căn bản không bắt được hắn. Có điều Lâm Diệu này vừa mở miệng, cái kia Liên Bằng kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong phút chốc, 10 tên vương giả liền vây lại. Có điều mấy chiêu công phu, Liên Bằng liền kêu thảm một tiếng bị oanh thành bột mịn. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Diệu lần thứ hai trở lại Hoa Sơn Đỉnh. Những kia trung lập vương cấp cường giả thấy hắn chỉ là thời gian ngắn ngủi liền thu phục 11 tên vương cấp cường giả, mặt khác chém giết Liên Bằng, từng cái chấn động trong lòng không ngớt. Lam Nhãn tộc này quật khởi quá nhanh, quãng thời gian trước còn chỉ là một tòa thành thị đều không có tiểu tộc, có thể từ khi Lam Diệu đột nhiên xuất hiện sau, ngăn ngắn nhanh như vậy liền trở thành sở hữu danh sơn. Dưới trướng vương cấp cường giả qua 10 thế lực lớn. Như vậy thế lực ở trên đại lục này, trừ cửu tinh minh đã không người nào có thể so với. Chẳng lẽ Lam Nhãn tộc sau đó thật có thể chống lại cửu tinh minh? Một đám vương giả trong lòng không khỏi sản sinh ý nghĩ như thế. Chư vị là trung lập vương giả, vì lẽ đó ngày hôm nay ta cũng không muốn làm khó chư vị. Ta chỉ nói cho các ngươi một chuyện, như là trong các ngươi ai sau đó nghiêng giúp cửu tinh minh, ta sẽ đích thân ra tay, diệt một trong số đó tộc. Trên đài cao, Lâm Diệu liếc mắt nhìn này quần trung lập vương giả, khẽ nói, không dám không dám, Lâm Diệu đại nhân yên tâm. Trước đại lý người vương giả kia khom người thi lễ nói. Hắn lúc này đã không dám sẽ đem Lâm Diệu xem là hàng đầu vương giả tới đối xử. Tự giác ở trong lòng đem Lâm Diệu địa vị lại cất cao một tầng. Lâm Diệu đại nhân yên tâm. Chúng ta tuyệt không dám như thế. Từng cái vương giả vỗ ngực bảo đảm. Chỉ lo Lâm Diệu sản sinh hiểu lầm. Đối phương ngữ khí tuy rằng bình thản. Nhưng không ai dám hoài nghi lời kia chân thực tính. Lâm Diệu gật gật đầu. Đang chuẩn bị phân phát mọi người thời điểm. Bên trong góc một hầu gái ánh vào tầm mắt của hắn. Nhưng hắn con người đột nhiên co rụt lại. So với cái khác hầu gái khủng hoảng sợ sệt. Núp ở góc tường. Người thị nữ này rõ ràng muốn gan lớn hơn rất nhiều. Vẫn như cũ đứng chính mình nên chờ vị trí. Vẻ mặt có chút mờ mịt, nhìn chằm chằm biến hình tộc hóa thành cho bụi địa phương đờ ra. Không biết đang suy nghĩ gì. Đây là Minh Nguyệt, nàng tới nơi này làm gì? Tuy rằng mấy năm không thấy, đệ nhị Minh Nguyệt biến hóa rất lớn, nhưng Lâm Diệu vẫn là một chút liền nhận ra được. Bởi vì lúc này đệ nhị Minh Nguyệt ánh mắt cùng lúc trước Lâm Diệu ở thứ ba hỏa tinh thành thị vùng ngoại ô biệt thự triển lộ ra lôi đình dị có thể cứu nàng thời một màn như thế. Vừa khiếp sợ, lại kinh ngạc, còn chen lẫn vẻ vui sướng. Nhìn thấy đệ nhị Minh Nguyệt, Lâm Diệu trong lòng ấm áp. Có điều hắn cũng không có vội vã xông lên quen biết nhau. Làm nhãn tộc Lâm Diệu có thể cùng cửu tinh minh khai chiến. Địa cầu nhân loại Lâm Diệu nhưng không thể. Làm nhãn tộc có điều chừng trăm người, mà toàn bộ có tu vi tại người. Cửu tinh minh muốn nhằm vào, rất khó tìm đến địa phương ra tay. Nhưng địa cầu nhân loại khắp nơi đều có. Nếu như cửu tinh minh muốn giết người cho hả giận, Lâm Diệu căn bản ngăn cản không đến. Vì lẽ đó hắn giờ phút này vẫn chưa thể bại lộ Lâm Diệu chính là Lâm Diệu sự tình. Nghĩ tới đây, hắn sau khi từ biệt đầu, không lại nhìn đệ nhị Minh Nguyệt. Cái khác vương giả thấy hắn không tiếp tục nói nữa, dồn dập đứng dậy cáo từ. Lâm Diệu đại nhân sau này còn gặp lại. Ngày khác như rảnh rỗi ổn thỏa trở lại Hoa Sơn bái phòng. Ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, hết thảy vương giả toàn bộ bay khỏi Hoa Sơn. Chỉ còn dư lại một đám địa cầu nhân loại cùng mấy cái run lẩy bẩy cửu tinh minh đi. Đại nhân, có muốn hay không? Một vương giả đi tới Lâm Diệu bên người. Nhìn về phía đám kia đi. Làm ra một cắt cổ tư thế. Bây giờ bọn họ đối phó cửu tinh minh nhiệt tình so với Lâm Diệu còn cao hơn chướng. Hết cách rồi, nếu lên này điều thuyền giặc, muốn rời thuyền đã là không thể. Vì lẽ đó nếu như bọn họ muốn sống sót, chỉ có trợ giúp này mới nhận lão đại đánh bại cửu tinh minh. Giam cầm đứng lên đi, nhiều hỏi dò ra một ít cửu tinh minh bên trong công việc. Lâm Diệu lạnh nhạt nói, hắn vừa nói ra khỏi miệng, mấy cái vương giả tranh nhau chen lấn mà biểu đạt ra trung tâm. Một mạch toàn hướng về mấy cái đi dâng tới. Cũng không lâu lắm liền đem những kia đi áp hướng về phía Hoa Sơn phía trên cung điện. Còn lại địa cầu nhân loại nhìn thấy tình hình này run rẩy không ngớt. Trước mặt này làm nhãn tộc nhưng là sát vương người đều không nháy mắt tồn tại. Nơi nào sẽ lưu ý bọn họ những người địa cầu này chết sống. Nghĩ đến đây, trong mắt tất cả mọi người đều né qua tuyệt vọng ánh sáng. Nhưng mà nhường bọn họ bất ngờ chính là Lâm Diệu căn bản không đáp để ý đến bọn họ. Mà là yên lặng mà đi tới biến hình tộc hóa thành cho bụi địa phương. Từ cái kia biến hình tộc rơi xuống trong quần áo móc ra một cái thứ gì. Phóng tới trong túi, đồng thời thuận lợi đem cái kia màu đen nội giáp cũng cho nhặt lên. Lúc này mới xoay người rời đi, tiến vào Hoa Sơn bên trong cung điện. Chỉ để lại bọn họ một đám địa cầu nhân loại ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, đệ nhị Minh Nguyệt thấy không có dị tộc làm khó dễ các nàng. có chút bất ngờ, có điều rất nhanh này bất ngờ liền hóa thành vui mừng. Ngày hôm nay kết quả so với nàng dùng bỏ mình tỉnh lại địa cầu nhân loại thực sự tốt hơn nhiều. Ca, giả mạo ngươi người đã chết rồi. Tuy rằng không phải ta ra tay, nhưng cũng là ta tận mắt đến hắn chết. Hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Nhớ tới Lâm Diệu, đệ nhị Minh Nguyệt không nhịn được buồn từ tâm đến. Vành mắt đỏ lên, nước mắt suýt chút nữa chảy ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người nàng di động lại phát sinh chấn động. Lấy ra vừa nhìn, là một số xa lạ. Nàng không chút suy nghĩ liền theo hạ xuống nút nhận cuộc gọi. Dù sao mã số của nàng chỉ có người quen biết. Này, ngươi tìm ai? Đệ nhị Minh Nguyệt cố nén bi thương, nghẹn giọng hỏi, trong loa im lặng một hồi. Sau một chốc vang lên một đạo thanh âm trầm ổn. Minh Nguyệt, ta đã trở về. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.